Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1072. Hắn đúng vậy thần. Đối mặt với thành tích như vậy, trên internet tự nhiên sớm đã là xôi trào. Khe nằm, cái này sao có thể? Ngày đầu đĩa nhạc lượng tiêu thụ 1000 vạn tấm. Xác định không phải hệ thống xảy ra vấn đề. Oh my god, là cái thế giới này điên rồi. Vẫn là ta điên rồi. Diệp Thu chính là Diệp Thu. Yêu nhân kia nghiệt, suốt liên tục đĩa nhạc đều như thế yêu nghiệt. Chỉ sợ hắn là thế giới giới âm nhạc trên nhất vô giải tồn tại đi. Diệp Thu Thriller có thể bán ra 1000 vạn tấm ta cũng nhận. Nhưng là, vì sao ngay cả tấm kia tín đồ trên hết đều có thể bán đi 800 vạn tấm a? Hôm qua giống như căn bản cũng không có người nói đến cái này album a. Đúng vậy a, ngày hôm qua mạng lưới hoàn toàn cũng bị Diệp Thu cái kia thần kỳ vũ bộ cấp soát nhiều lần. Căn bản cũng không có bất luận cái gì liên quan tới tín đồ trên hết tin tức a. Không có bất kỳ cái gì tuyên truyền. Tín đồ trên hết dựa vào cái gì có thể bán ra cao như vậy lượng tiêu thụ. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều dân mạng nhao nhao nghi vấn khởi tín người dàn nhạc cái này đĩa nhạc. Dù sao, đối với Diệp Thu, bọn hắn đã không có gì tối quá. Loại kia như yêu nghiệt tồn tại, muốn tìm hắc hắn địa phương cũng khó khăn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đem mục tiêu chuyển tới tín đồ nhạc đội cái này album lên. Mà đối với cái này, bọn họ lý do cũng rất sung túc a. Từ hôm qua vui mừng mê môn phản ứng đến xem, cơ hồ liền không có người đối tín đồ trên hết cái này album từng có cái quái gì đánh giá. Nhưng là nó lại vẫn cứ bán ra cao như vậy lượng tiêu thụ. Rõ ràng ngay cả có vấn đề a. Mà tại trên internet ôm lấy dạng này nghi hoặc cùng chất vấn người thật đúng là không ít. Thế là tại một chút có ý khác người xúi dục phía dưới. Rất nhanh liền tụ tập được một nhóm người hướng về Tinh Sán công ty đưa ra nghi vấn. Chỉ là, không đợi Tinh Sán công ty trả lời, chạy tới các tín đồ liền trực tiếp đem bọn họ nghi vấn chụp chết ở bên bờ. Các ngươi có phải hay không ngốc a? Tín đồ nhạc đội album còn cần cái quái gì tuyên truyền? Tín đồ nhạc đội bốn chữ đúng vậy một khối biển chữ vàng. Chỉ cần bọn hắn ra album, chúng ta liền sẵn lòng mua. Đúng rồi, bọn hắn thế nhưng là tín đồ nhạc đội a. Còn cần làm tuyên truyền gì? Những người này thật là khờ bức. Làm tín đồ, làm sao có khả năng hội chỉ mua Thu Điện Hạ album mà không mua tín đồ nhạc đội album đâu. Ha ha ha, đám người này khôi hài. Các huynh đệ, đừng để ý đến bọn hắn. Đám người này đúng vậy một đám bàn phím cẩu. Bọn hắn căn bản cũng không có thấy qua hiện trường mua sắm cái này hai tấm đĩa nhạc lúc tình cảnh. Cùng bọn hắn cãi nhau nhất định chính là lãng phí nước bọt. Nói cũng đúng. Ha ha, các huynh đệ, chúng ta nghe ca nhạc đi. Nương theo lấy những này nhắn lại bình luận. Còn có các tín đồ phơi đi ra ngoài cái kia từng cái đĩa nhạc. Cơ hồ tất cả mọi người cũng là nhân thủ một tấm Thriller cùng tín đồ trên hết album. Có thậm chí tất cả mua hai tấm. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu tín đồ đều có tiền như vậy. Một chút sơ trung hoặc là trung học đệ nhị cấp học sinh đảng nhóm chỉ có thể là đang quấn quýt nửa. Ngày sau, lựa chọn mua trước một tấm trong đó album. Chờ sau đó lần có tiền lại mua mặt khác một tấm. Trừ cái đó ra, còn có một số người qua đường phấn nhóm thì là hoàn toàn bị Diệp Thu tại MV bên trong một đoạn kia. Mù nuốc thần chi vũ đạo bắt làm tù binh. Sau đó liền bỏ tiền mua hắn album. Về phần tín đồ trên hết thì không có mua sắm. Chính là bởi vì những nguyên nhân này. Đưa đến Thriller ngày đầu lượng tiêu thụ so với tín đồ trên hết nhiều hơn 200 vạn tấm. Chờ đến các nơi đám dân mạng nhau nhau vạch trần ra bản thân địa phương tiệm sách tiêu thụ tình. Huống về sau, tất cả mọi người mới rõ ràng. Bất kể là Diệp Thu vẫn là tín đồ nhạc đội, đều sớm đã đứng ở giới âm nhạc đỉnh phong nhất, lấy bọn họ địa vị, danh khí cùng sức ảnh hưởng, căn bản cũng không cần làm quá nhiều tuyên truyền. Đây chính là bọn họ lực lượng chỗ, mà sự thật chứng minh, tín đồ trên hết cái này album cũng không có để cho chúng mê ca hát thất vọng. Thế là, Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội mang theo Thriller cùng tín đồ trên hết cái này hai tấm album. Liền như là hai khỏa song tử hàng tinh, vừa xuất hiện liền quang diệu toàn bộ thế giới. Ngày thứ hai, Thriller toàn cầu lượng tiêu thụ lần nữa tăng vọt, đạt đến 13 triệu, mà tín đồ trên hết lượng tiêu thụ cũng thuận lợi đột phá 1.000 vạn đại quan. Chờ đến ngày thứ ba, Thriller toàn cầu lượng tiêu thụ đạt tới 15 triệu, tín đồ trên hết đạt đến 12 triệu. Một tuần sau, hai tấm album đầu chu toàn cầu lượng tiêu thụ số liệu đi ra. Thriller tại đầu thứ hai nâng bắt lại 9.500 vạn tấm tiêu thụ thành tích. Mà tín đồ trên hết cũng bắt lại 8.900 vạn tấm lượng tiêu thụ. Tất cả mọi người biết rõ, không cần mấy ngày, cái này hai tấm đĩa nhạc lượng tiêu thụ đều có thể song song phá ước. Mà đây cũng là thế giới âm nhạc trong lịch sử đĩa nhạc lượng tiêu thụ nhanh nhất phá 100 triệu hai tấm đĩa nhạc. Phải biết, trước đó, thế giới đĩa nhạc lượng tiêu thụ cao nhất duy trì người vẫn là Mỹ đế Jefferson, là 150 triệu, mà đây tấm đĩa nhạc bán 8 năm đây. Mà dựa theo hiện tại tình huống này nhìn, Thriller cùng tín đồ trên hết không cần một tháng, liền có thể triệt để đem hắn theo chí cao trên bảo tọa đánh rơi xuống đến. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội quang mang vạn trưởng. Tại bọn họ chiếu rọi phía dưới, thế giới các quốc gia ca sĩ lộ ra như vậy đến ảm đạm vô quang. Mà lúc này đây, có người đột nhiên nghĩ tới một việc. Ta nhớ được trước kia Tinh Sán công ty giống như tuyên truyền qua Thriller cùng tín đồ trên hết cái này hai tấm album bên trong ca khúc đều là do Diệp Thu tử mình sáng tác từ khúc A. Nhìn thấy câu nói này, tất cả mọi người lúc này mới nhao nhao nghĩ tới. Giống như quả thật có chuyện như vậy. Đúng vậy a, ta nhớ được lúc đương thời rất nhiều người nói Diệp Thu bành trướng đây. Ta đi, nhanh đi nhìn xem a. Vô số dân mạng nhao nhao cầm lên trong tay album bao trang, xuất ra bên trong ca từ vừa nhìn. Quả nhiên, mỗi một ca khúc tên phía dưới, viết lời, soạn nhạc tất cả đều là Diệp Thu. Không chỉ có như thế, Diệp Thu còn một mình ôm lấy mọi việc hai tấm album người chế tác thân phận. Nói cách khác, cái này hai tấm album hoàn toàn đúng vậy xuất từ hắn tay. Trong lúc nhất thời, sở hữu thấy được ký tên đám dân mạng tất cả đều sợ ngây người. Cái này mẹ nó, nhất định chính là thượng đế tay a. Cái này đâu chỉ là giới âm nhạc yêu nghiệt a. Cái này mẹ nó nhất định chính là thượng đế a. Đúng, hắn đúng vậy giới âm nhạc thượng đế. Hắn đúng vậy giới âm nhạc thần. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.